Vạn đạo Long Hoàng, chương 1377, khí mạch liên hoàn đại trận. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nam thần cung chỗ sâu, có một tòa đại sơn, khí thế to lớn, chiếm diện tích phi thường bao la. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiêu mộ lão giả mang theo bọn họ ở đại sơn ngoại vi ngừng lại, thật nhiều minh luyện sư, thật lớn trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi tới nơi này, Lục Minh ánh mắt quét qua liền phát hiện ở nơi này đại sơn ngoại vi tối thiểu có trên 100 minh luyện sư, mỗi một cái đều là bát cấp minh luyện sư. Mà toàn bộ đại sơn ngoại vi bị một tòa cự sơn trận pháp bao trùm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, nơi này liền là các ngươi muốn trấn thủ địa phương. Nơi này có một tòa đại trận, các ngươi mỗi người đều ở đây tòa đại trận một bộ phận, cần thường xuyên rót vào tinh thần lực duy trì đại trận vận chuyển. Thế nào? Rất đơn giản a, Chiêu Mộ lão giả nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người gật đầu, cái này xác thực rất đơn giản, chỉ cần rót vào tinh thần lực, duy trì đại trận vận chuyển liền có thể. Bất quá, có một chút ta muốn khuyên bảo các ngươi. Nơi này chính là Nam Thần Cung cấm địa, các ngươi tốt nhất ngốc ở ngoại vi một khối này khu vực, không nên đi lung tung, đặc biệt là cái này đại sơn chỗ sâu, nếu là bị Nam Thần Cung cường giả phát hiện, ai cũng không thể cứu được các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiêu Mộ lão giả thoại âm nhất truyền, khuyên bảo đám người, những người khác trong lòng run lên, liên tục gật đầu, mà Lục Minh lại con mắt sáng lên. Hắn càng ngày càng cảm giác, Long Thần rất khả năng liền giam giữ ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ những cái này ngoại bộ chiêu mộ người, phụ trách chỉ là ngoại vi mà thôi. Núi lớn bộ không có khả năng nhường ngoại nhân phụ trách. Chiêu Mộ lão giả lại căn dặn vài câu, nói cho bọn họ mỗi người nên phụ trách khu vực sau, liền rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá, tinh thần lực cẩn thận tản mát ra, quan sát tòa này đại sơn phụ cận, cao thủ đông đảo. Lục Minh cũng không dám quá làm càn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá lấy Lục Minh hiện tại đốt lên 2 ngọn tinh thần chi đăng, lại đối với tinh thần lực trưởng khống, đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, tinh thần lực tản mát ra, đồng dạng võ hoàng tam trọng, đều không phát hiện được. Trừ phi là võ hoàng tứ trọng cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng võ hoàng tứ trọng, cho dù ở thần khư đại lục, vậy cũng là cường giả tối đỉnh, số lượng cũng không nhiều. Tinh thần lực phát ra càng ngày càng xa. Rất nhanh, đại sơn ngoại vi khu vực, đều ở Lục Minh tinh thần lực bao trùm phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại sơn ngoại vi, là một tòa khổng lồ trận pháp, có cảm ứng, công kích, phòng ngự công năng. Một khi có người xâm nhập, lập tức sẽ kinh động đám người, đồng thời khởi xướng công kích. Bất quá Lục Minh rất nhanh, liền đem tòa này đại trận tất cả bí mật, rõ ràng trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tòa này đại trận, khổng lồ, cần nhiều như vậy bát cấp minh luyện sư đồng thời điều khiển. Uy lực cũng rất kinh người, nhưng sơ hở, cũng tương đối khá nhiều. Lục Minh tùy ý đều có thể tìm ra mười mấy cái. Đương nhiên, đây là đối với Lục Minh tới nói. Đối với cái khác bát cấp minh luyện sư tới nói, chỉ có thể cảm thấy tòa này đại trận huyền ảo hùng vĩ, phức tạp khó có thể tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại sơn chỗ sâu, Lục Minh tinh thần lực không có bao trùm, bởi vì hắn sợ đại sơn chỗ sâu có cường giả trấn thủ. Rất nhanh, màn đêm giáng lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh động, hắn nguyên địa, xuất hiện một cái cùng Lục Minh giống nhau như đúc thân ảnh. Đây là Lục Minh lấy trận pháp biến thành, mà hắn thân ảnh, lại hướng về đại sơn chỗ sâu mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại vi đại trận, đối Lục Minh tới nói, như đường bằng đồng dạng, tạo không thành một chút trở ngại. Xuyên qua đại trận, Lục Minh đi tới đại sơn chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến nơi này, Lục Minh ngừng lại. Hắn đưa mắt ngóng nhìn đại sơn chỗ sâu. Trong mắt, tựa hồ có một cái trận pháp ở luân truyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật kỳ diệu trận pháp. Rất nhanh, đại sơn chỗ sâu tất cả đều ở Lục Minh trước mắt hiển hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại sơn chân núi có một cái hang động. Hiển nhiên, núi lớn có khác càn khôn, mà ở thông hướng cái huyệt động này trên đường khác rõ đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này đại trận cực kỳ huyền diệu, cư nhiên là khí mạch liên hoàn đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem nhìn một hồi, Lục Minh chân mày cau lại, cảm giác có chút khó giải quyết. Khí mạch liên hoàn đại trận chính là một loại thuần túy cảm ứng đại trận, không có chút nào lực công kích, cũng không có một chút lực phòng ngự, chỉ có cảm ứng năng lực. Chỉ cần những người khác đi vào khí mạch đại trận liền sẽ phát ra cảnh báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, đồng dạng cảm ứng đại trận, Lục Minh tiện tay có thể phá. Nhưng trước mắt khí mạch liên hoàn đại trận, liền Lục Minh đều rất khó phá. Lục Minh nhìn ra, phía trước, hết thảy có 10 cái đại trận, một vòng tiếp một vòng. Mà cái này 10 cái đại trận, đều phân biệt khóa được một loại khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 tòa đại trận, liền là 10 loại khí tức, cũng là 10 cái người khí tức. Muốn phá giải loại này đại trận, đi vào không có cảm ứng, chỉ có dùng 10 cái này người khí tức, luyện chế một loại phá trận lệnh bài, mới có thể lặng yên không một tiếng động đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng không thì, coi như trận pháp năng lực có mạnh hơn, đi vào, trận pháp cũng sẽ cảm ứng được, phát ra báo động. Rất hiển nhiên, nếu là Long Thần ngay ở giam giữ ở nơi này trong núi lớn, chỉ cần bên ngoài một phát ra cảnh báo, núi lớn những người khác liền sẽ đem Long Thần rời đi. Coi như cưỡng ép xông đi vào, cũng cứu không ra Long Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào núi lớn, nhất định phải phá giải khí mạch liên hoàn đại trận. Nhưng làm sao phá giải đây? Mấu chốt là, Lục Minh không biết đây là ai khí tức. Làm sao đi kiếm đến 10 cái này người khí tức? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tinh tế quan sát một phen, sau đó thối lui ra khỏi đi ra. Về đến chỗ cũ, Nam Thần Cung đối hỗn nguyên lệnh bài, thật đúng là coi trọng a, phòng thủ nghiêm mật như vậy. Muốn cứu ra Long Thần, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng đang suy tư, muốn phá giải cái này khí mạch liên hoàn đại trận, luyện ra phá trận lệnh bài, nhất định phải có cái kia 10 cái người khí tức. Có thể rốt cuộc là cái nào 10 cái người đâu? Nghe nói Nam Thần Cung là lấy thập đại gia tộc làm chủ. Chẳng lẽ 10 cái người khí tức liền là thập đại gia tộc tộc trưởng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng suy đoán, loại này khả năng là to lớn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là không thể cam đoan. Lục Minh định tìm cơ hội âm thầm tìm hiểu một cái. Tiếp xuống, liên tục 7 ngày, Lục Minh đều ở suy nghĩ cái này đối sách, nhưng không thu hoạch được gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày thứ 8 ban đêm, Lục Minh đột nhiên thần sắc khẽ động. Hắn thấy được một đạo thân ảnh ở trong đại sơn lấp lóe, tốc độ cực nhanh, không có chút nào động tĩnh, thậm chí ngay cả hình bóng đều nhìn không thấy. Những cái kia bát cấp minh luyện sư. Không phát giác gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải lục minh tu vi cường đại, cũng rất khó phát hiện. Cái này thân ảnh, tựa hồ đối ngoại vây đại trận rất hiểu rõ. Ở trong đại trận xuyên toa, hướng về núi lớn bộ mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh ánh mắt lóe lên. Sau đó thân hình khẽ động. Cùng ở đạo này thân ảnh sau lưng. Tiến vào đại sơn. Xuyên qua đại trận sau. Cái này thân ảnh liền ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thân ảnh. Toàn thân bọc lấy hắc bào. Nhìn không rõ hình dạng. Nhưng nhìn thân hình. Rõ ràng là một cái nữ tử. Long thần, ta biết rõ nam thần cung dạng này đối đãi ngươi. Quá mức, đáng tiếc, ta cũng bất lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thân ảnh, khe khẽ thở dài. Thanh âm rất nhẹ, nhưng vẫn như cũ bị lục minh nghe được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là, Tiếu Hồng Trần. Lục minh ánh mắt khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm này, rõ ràng là Tiếu Hồng Trần thanh âm. Lục minh tuyệt sẽ không nhớ lầm. Tiếu Hồng Trần không có dừng lại bao lâu. Liền quay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh đi theo Tiếu Hồng Trần sau lưng. Muốn hay không tìm Tiếu Hồng Trần hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh trong đầu chuyển ý niệm. Lục minh mặc dù cùng Tiếu Hồng Trần. Không phải đặc biệt quen, nhưng Tiếu Hồng Trần làm người, vẫn là lấy được lục minh tán thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại nhìn bộ dáng. Tiếu Hồng Trần tựa hồ cũng có ý giúp Long Thần, chỉ là bất lực. Lục minh suy tư, đi theo Tiếu Hồng Trần, ra Đại Sơn, hướng về Nam Thần Cung cái khác khu vực mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng không lâu, Tiếu Hồng Trần thân hình đột nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển động, quát lớn, người nào, đang theo dõi ta, chấm, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.